Khi vật hy sinh trở thành nữ chính, quyển 1, góc truyện audio.com, Mạnh Lâm Phong nắm lấy tiểu huynh đệ của mình nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của Phượng Khuynh Ca, chỉ thấy Ngụy Hoa nhanh chóng toát ra một lượng lớn mật hoa. Này cái không sai. Phượng Tử Thịnh từ một ngón tay tiến vào phía bên trong tiểu cốc huyệt chuyển động cấm vào rồi lấy ra đợi cho nó thích ứng với một ngón tay lại thêm một ngón tiến vào. Từ trên trán của Phượng Khuynh Ca có thể thấy được mồ hôi đang ứ động lăn dài trượt theo khuôn mặt kiều diễm rơi xuống. Cả người cô như một khối băng đông cứng không dám nhúc nhích. Hai tên vô lại này bọn họ sao có thể nháo tới mức này chứ? Tại sao có thể đem cái địa phương đó mà ra làm chứ? Hừ, tức chết cô mà, Mạnh Lâm Phong nuốt nuốt nước miếng hô hấp càng trở nên nặng nề. Phượng Khuynh Ca nghe thấy âm thanh phát ra từ Mạnh Lâm Phong mới nhớ tới mình đã bỏ quên một chuyện trọng yếu. Vừa rồi, Mạnh Lâm Phong giống nhau kêu tên anh hai của cô, chẳng lẽ hắn đã phục hồi trí nhớ? Phượng Khuynh Ca vừa định lên tiếng hỏi Mạnh Lâm Phong nhưng ngay lúc này Phượng Tử Thịnh đã cấm vào phía bên trong ba ngón tay. Cảm giác này, quả nhiên rất kỳ lạ mà cô cư nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Phượng Khuynh Ca khẽ rên một tiếng gắt gao nắm lấy hai vai của Mạnh Lâm Phong, móng tay dài đâm sâu vào trong da thịt hắn lưu lại những vết cào ửng đỏ. Dưới ánh đèn Phượng Khuynh Ca giống như một viên ngọc tỏa sáng, da thịt trắng nõn không tì vết lại có cảm giác giống như phát ra ánh sáng nhàn nhạt lại giống như miếng thịt tươi ngon hấp dẫn dụ dỗ hai con sói hoang, đói khát rồ mồi, đi đến con đường phạm tội. Khuôn mặt cô như đơn thuần lại như mị hoặc dùng ánh mắt bất đồng có thể cảm nhận được hương vị khác biệt. Trong mắt Mạnh Lâm Phong lúc đó cô chính là một yêu tinh chuyên đến câu hồn người khác. Ổn không, Mạnh Lâm Phong chịu không nổi. Nếu không phải chờ Phượng Tử Thịnh, hắn hận không thể lập tức đem cô áp xuống phía dưới hung ăn cô đến không còn một mảnh xương. Phượng Tử Thịnh cũng nhẫn nhịn vô cùng vất vả. Tiểu huyệt phía sau của bảo bối siết chặt vô cùng, y thật sự rất vất vả mới có thể từ một ngón tay nối lỏng đến mức cả bốn ngón tay có thể đi vào một cách thuận lợi. Nếu không mở rộng hết cờ như vậy chỉ sợ một lát cô sẽ không chịu nổi. Anh chê đừng là mô, đừng. Phượng Khuynh Ca bất mãn bĩu môi vặn vẹo eo nhỏ. Hai người các anh thật xấu, không thể nghĩ cách khác hay sao? Phượng Tử Thịnh trên trán đầy mồ hôi lạnh, y cắn chặt răng nắm lấy tiểu Tử Thịnh cọ cọ tiểu huyệt phía trước làm cho nó dính đầy ái dịch, tiếp theo nhắm ngay tiểu huyệt phía sau chậm rãi tiến vào. Phía sau bị Phượng Tử Thịnh tiến vào, phía trước Mạnh Lâm Phong chiếm cứ, hai người đồng thời sáp nhập. Phượng Khuynh Ca chịu không nổi kích thích hét lên một tiếng. Cái này chính là vừa mới bắt đầu, hai cái tên nam nhân chết tiệt này cư nhiên dùng tốc độ nhanh nhất không ngừng sáp nhập, cô sắp bị ép đến điên rồi. Ngừng, nơi đó chưa từng có người chạm qua, tuy có đau nhưng cũng rất thoải mái, tâm tình của cô hiện lên mâu thuẫn. Anh Trây Lâm Phong, hai người thật xấu, bảo bối không thích chúng ta xấu xa sao, chẳng lẽ không hư thì cưng không thương sao? Phượng Tử Thịnh ta ta cười, bảo bối ta cùng Lâm Phong tiểu đệ để ai lớn hơn? Phượng Khuynh Ca cắn môi, cô ngước nhìn Mạnh Lâm Phong phía trước, lúc này hai mắt hắn tối đen như mực, con ngươi tựa thiếu phi thiếu nhìn cô làm cho lòng cô dâng lên một trận đại. Góc truyện audio.com, hỏa, đương nhiên là anh trai, Lâm Phong. Lời nói còn chưa dứt, Mạnh Lâm Phong giống như trừng phạt mạnh mẽ tiến nhập khiến cho hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa khiến cho cô trượt chân. Tiểu Khuynh Ca cưng phải hào hào trả lời nha, Mạnh Lâm Phong xấu xa cười nói. Người phục hồi trí nhớ, Phượng Khuynh Ca khẳng định nói. Nếu đã phục hồi trí nhớ tại sao không đi tìm Tư Mã Xuyến của ngươi? Bò lên giường của bản tiểu thư làm gì? Cách chương.